Quách Cảnh Sơn dùng lực kiếm mấy lần, chẳng những không có tránh thoát, ngược lại đem quần áo càng kéo càng giật ra, lộ ra bên trong đỏ chót sau lưng. Ngươi cái này chết mù già, đừng cho thể diện mà không cần, ta có thể để lấy ngươi đây. Ngươi không cho ta lại làm gì? Vương Mị Hà chiếu Quách Cảnh Sơn đầu cho một bàn tay, cảnh mũ lăn đến trên mặt đất. Ai nha, ngươi gan to bằng trời, vũ nhục huy hiệu cảnh sát. Ta vũ nhục cái gì huy hiệu cảnh sát, ta hôm nay liền vũ nhục ngươi. Quách Cảnh Sơn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thế mà không lay chuyển được cao lớn vạm vỡ cảnh đội Vương Đại Hoa, đành phải hướng cùng đi nhân viên cảnh sát xin giúp đỡ. Triệu Hải, nhanh hỗ trợ. Đem cái này lão nữ nhân lôi ra. Triệu Hải mắt thấy Quách phó tổ trưởng áo đều nhanh bị lột sạch, mặt lộ vẻ khó xử, nghĩ đưa tay, lại có chút mà không dám. Khó khăn Quách Cảnh Sơn mới tính tòng ma trong lòng bàn tay tránh ra, đã là mệt mỏi thở hồng hộc, tay chỉ Vương Mị Hà, chuyện này khẳng định. Khẳng định không xong. Ngươi tiết lộ cơ mật, ngươi không làm tròn trách nhiệm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Tử hình phạm nhân 11. Vương Mị Hà cũng không buông tha, ta tiết cái gì cơ mật, ngươi nói. Ngươi dựa vào cái gì đem nội bộ hồ sơ cho người kia. Làm sao không thể cho hắn rồi. Người ta cũng là tổ trọng án, vẫn là Tần Cương gọi tới, dựa vào cái gì làm khó dễ người ta. Trưởng thành như thế không phải lỗi của ngươi, ngươi cái này đầu ấp heo làm sao cả, hắn nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Chúng ta tổ trọng án căn bản liền không có người như vậy, ta mới là Tần Cương phái tới, chính là phải nói cho ngươi không nên đem vụ án này tư liệu cho bất luận kẻ nào. Vương Mị Hà bị chửi choáng váng, vụ án này có quan trọng như vậy, ta nhìn dấu hiệu đã kết án nha. Cùng ngươi mụ già giải thích không rõ, dù sao Tần tổ trưởng chính là muốn ngươi không thể đem nó cho người ta nhìn, đây cũng là Vương cục trưởng ý tứ. Hiện tại ngươi biết rõ đi. Không nghĩ tới Vương Mị Hà chống nạnh hừ lạnh một tiếng, ngươi để cho ta không nên tin người ta tiểu tử, vậy ta dựa vào cái gì liền phải tin tưởng ngươi. Quách Cảnh Sơn quả thực muốn điên, giống to. Ta lặp lại lần nữa, nghe rõ không, hắn căn bản cũng không phải là chúng ta cảnh đội. Không tin ngươi hỏi hắn. Tay hắn một chỉ Mộ Dung Vũ Xuyên. Hỏi ai? Hỏi. Quách Cảnh Sơn quay đầu nhìn lại. Nơi nào còn có Mộ Dung Vũ Xuyên cái bóng. Hắn thở phì phò hỏi ngốc đứng ở một bên Triệu Hải, tiểu tử kia đâu. Triệu Hải ngây thơ nghĩ nghĩ, không có chú ý, tựa như là đi đi. Cửa còn mở đâu. Ta biết, không cần ngươi phân tích. Ta nói là ngươi làm sao không nhìn hắn, để hắn tại dưới mí mắt ngươi chạy rồi. Ngươi cũng không có để ta nhìn hắn a, ngươi chỉ làm cho ta giúp ngươi đối phó Vương Mị Hà. Ta làm sao lại đụng tới như thế một đám đầu heo a? Quách Cảnh Sơn khí trên nhảy dưới tránh. Thế nhưng là hắn tài liệu đều không mang đi. Đúng rồi, còn có tài liệu, không mang đi sao? Quách Cảnh Sơn cúi đầu xem xét, hắn từ Mộ Dung Vũ Xuyên trong tay đoạt lại giấy photo tàn mát đầy đất. Vừa rồi chỉ lo cùng Vương Mị Hà đánh lẫn nhau, đều quên lúc nào rơi. May mắn, đây mới là mấu chốt nhất. Hắn vội vàng ngồi xuống, đem tài liệu lũng đến cùng một chỗ, thở dài một hơi. Mộ Dung Vũ Xuyên thừa dịp Vương Mị Hà cùng Quách Cảnh Sơn loạn thành một bầy thời điểm vội vàng chạy ra khỏi phòng hồ sơ, sợ Quách Cảnh Sơn ở phía sau truy, một hơi chạy ra cục công an, trực tiếp chạy đến La Viêm Lân ở khách sạn khách phòng. Đẩy cửa vào nhà trông thấy thật nhiều người đều tại, Lục Tiểu Đường cùng Tào Thanh tại lật xem tài liệu, La Viêm Lân chính nhàn nhã uống vào cà phê, Đỗ Uy tại trải đầu, Phạm Hiểu Bằng đang ngủ, Cố Phán Phán đang chơi điện thoại. Tất cả mọi người khoan thai tự đắc, liền hắn một cách chưa tỉnh hồn thở hồng hộc. Cố Phán Phán ngẩng đầu nhìn thấy hắn, cười hì hì hỏi. Ca ngươi thế nào, đây là để cho người ta nấu sao? Ngươi! Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ lấy bọn hắn từng cái, thở ra không ra lời nói. Lục Tiểu Đường liếc mắt nhìn hắn, ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi. Ngươi. Đỗ Uy nói. Đứa nhỏ này là thế nào, tình huống không ổn nha. Các ngươi quá. Mộ Dung Vũ Xuyên khó khăn đảo trôi chảy khí, các ngươi quá hèn hạ, âm hiểm, xảo trá, vô tình. Cứ gì nói ra lời ấy? La Viêm Lân uống ngụm cà phê. Là thuộc ngươi ghê tởm nhất. Ngươi đem ta phái đi cũng không nói gặp nguy hiểm à, ta mạng nhỏ mà khó khăn dựng vào. Có nghiêm trọng như vậy? La Viêm Lân tựa hồ có chút không tin, theo ta được biết phòng hồ sơ liền một nữ cảnh sát tại, ngươi không là am hiểu nhất đối phó nữ nhân sao? Cái này gọi vật tận kỳ dụng. Tiến ngươi cách đại đầu dụng. Chỉ riêng đối phó nữ nhân thì cũng thôi đi, cùng lắm thì ta vì cảnh sát sự nghiệp hiến vừa quay người, thế nhưng là ngươi cũng không nói còn muốn ta đối phó nam nhân nha. Nam nhân? Ai? Còn có thể là ai? Tần Cương phái đi người chứ sao? Cái kia dáng dấp cùng vượn tay dài, giọng té ngã Hà Mã Đồng dạng Quách Cảnh Sơn. Kế hoạch của ngươi hắn làm sao lại biết a, kết quả một chút liền đem ta chắn trong phòng. Nếu không phải ta giật mình, hiện tại không chừng liền quy vị. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Tử hình phạm nhân 12. Thì ra dạng này, La Viêm Lân hơi có vẻ giật mình. Nghĩ không ra Tần Cương bọn hắn thế mà lo lắng như vậy, chúng ta cầm tới chỗ tài liệu đó. Hắn nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên còn nói. Xem ra, ngươi không có lấy tới tư liệu đúng thế. Nữ cảnh sát quan đều qua, đều im ra, đáng chết liền đụng phải Quách Cảnh Sơn. La Viêm Lân nhíu mày nói. Lần này đánh cỏ động rắn, muốn làm đến tài liệu liền không rất dễ dàng. Lục Tiểu Đường nhắc nhở, vụ án này không phải Nghiêm Hùng tự mình điều tra và giải quyết sao, chúng ta trực tiếp hẹn hắn ra hỏi hắn không phải càng tốt sao? Hắn sẽ không đồng ý. Ta chiều hôm qua đơn độc tìm hắn, hắn cũng không chịu nói. Giống như rất có bận tâm. Tào Thanh nói, nếu không liền liên lạc một chút Bộ Công an Tài nguyên Tổ điều tra trọng đại như vậy, hình sự án hẳn là có hoàn chỉnh ghi chép. La Viêm Lân nói, ý nghĩ này ngược lại là có thể thử một lần, bất quá ta cũng không ôm hy vọng quá lớn. Tổ điều tra thu thập tài nguyên cũng đều là Lăng Hải cục công an, cái này vừa sửa sang lại sau cung cấp, bọn hắn khẳng định đem điểm đáng ngờ đều xóa đi. Chúng ta có thể được đến đại khái cũng chỉ có thể là một phần cắt xén sau hồ sơ. Muốn là như thế này coi như không dễ làm. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, chính đang dầu dĩ. Lại nghe Mộ Dung Vũ Xuyên lời nói lạnh nhạt nói. Các ngươi đây thật là qua sông đoạn cầu, niệm xong đi qua liền đánh hòa thượng A. Xem xét ta không có giá trị lợi dụng, liền dứt khoát phơi một bên chẳng quan tâm thế nào, không có ta có thể nghĩ ra triệt tới sao. La Viêm Lân cảm thấy hắn trong lời nói có hàm ý, liền hỏi. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt sao? Lục Tiểu Đường khinh thường, hắn có biện pháp gì tốt? Không có để Quách Cảnh Sơn đem hồn nhi dọa rơi, còn biết chạy về đến cũng không tệ rồi. Xem thường ta đúng hay không? Mộ Dung Vũ Xuyên khóe miệng cong lên, ngươi làm sao lại chuẩn biết ta không được, ta cũng không giống như một ít người, liền cầm hai lần võ đem thao mà đến rất. Ta nhưng là có chí làm chí, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hắn nói nhấc lên quần áo, từ lưng quần túm ra một xấp giấy photo hướng trên bàn quăng ra. Đây là cái gì? Sự thật thắng hùng biện, mình nhìn đi. Cố Phán Phán nhanh tay lẹ mắt đoạt tới lật vài tờ, giật mình nói. Cái này không phải liền là vụ án tài liệu à? Biểu ca thế mà lấy được. Hừ, hừ. Mộ Dung Vũ Xuyên bóp lấy eo, dương dương đắc ý. Ta xem xét Quách Cảnh Sơn vào nhà liền đoán được tình huống không ổn, thuận tay nắm lên một thanh liền thăm dò trong ngực. La Viêm Lân từ Cố Phán Phán cầm trong tay sang nhìn nhìn, đây chỉ là một bộ phận A. Có thể lấy ra cho ngươi cũng không tệ rồi, chí ít so từ Nghiêm Hùng chỗ ấy tin đồn mạnh hơn nhiều đi. La Viêm Lân không có lại nói tiếp, ánh mắt rơi vào giấy photo trên liền giống dính tại câu chữ bên trên, rất nhanh đọc xong một tờ,

đã phạm nhân đều bị bắn chết, thời gian lại qua nhiều năm, ta coi như đi cũng không có ý nghĩa a. Lục Tiểu Đường thanh âm nói chuyện đã lớn một ít, lái xe từ kính chiếu hậu giật mình nhìn bọn hắn. Lục Tiểu Đường hướng hắn lớn tiếng nói. Chuyên tâm lái xe của ngươi. Nhanh đuổi theo đuôi. À tốt, tốt. Lái xe liên tục không ngừng phanh xe. La Viêm Lân thanh âm ép tới thấp hơn đối Lục Tiểu Đường nói. Lúc đầu không có ý nghĩa quá lớn, nhưng ngươi biết ta tại sao muốn đặc biệt chú ý vụ án này sao? Ngươi không phải nói, ngươi tại phát hiện đồng mịch thi thể hiện trường tìm được hung thủ ám chỉ địa phương chính là Phùng Viễn Lượng giết người hiện trường sao? Hoàn toàn chính xác dạng này. Mặc dù là đây đã kết án bản án cũ, nhưng là hung thủ tại sao muốn cố ý hướng chúng ta ám chỉ cách này đâu? Có lẽ, hắn chỉ là trùng hợp biết kia vụ giết người, vì cùng chúng ta chơi hắn buồn nôn phạm tội trò chơi tùy ý an bài. Có khả năng này. Bất quá ta nghĩ, nếu như hắn thật sự có chỉ, vậy trong này mặt nhất định có văn chương, nói không chừng có thể từ chương oanh oanh vụ án này bên trong tìm tới đồng mịch các nàng ngộ hại manh mối cũng không nhất định. Trước mắt thoạt nhìn, ngoại trừ chương oanh oanh bị hại phương thức cùng đồng mịch, Lâu Tuyết Lì có chút giống, phương diện khác ngược lại cũng nhìn không ra có cái gì cộng đồng chỗ. Ta vẫn là nguyện ý tin tưởng hung thủ một lần. Từ phân tích tâm lý góc độ nhìn, càng là loại này ít cao hung thủ, hắn gây án mục đích tính liền càng mạnh. Hợp lý đối bọn hắn tới nói nhất là quan trọng, cho dù động cơ gây án vẹn vẹn vì giải trí, vậy hắn cũng sẽ tận lực để không có ý nghĩa trở nên có ý nghĩa. Đây là một loại bản thân khẳng định tồn tại cảm, để bọn hắn tiếp tục lý do. Bộ kia sách vở đạo lý liền không cần giải thích, Lục Tiểu Đường không nhịn được đánh gãy, nói đơn giản, chính là ngươi cho rằng đã hung thủ có ám chỉ coi như điều tra một cái chết 3 năm người cũng sống vậy có giá trị. Cũng có thể nói như vậy. Tốt a, ngươi là đầu nhi tùy ngươi làm sao quyết định, ta làm theo chính là. Chỉ là, ta còn có một vấn đề. Ngươi nói. Ngươi êm đẹp tìm ai cùng ngươi cùng đi không được, tại sao muốn tuyển ta? La Viêm Lân mỉm cười hỏi lại, vì cái gì không thể tuyển ngươi, ngươi không phải cũng là trong tổ thành viên sao? Nói thì nói như thế, thế nhưng là... Lục Tiểu Đường có chút không biết nên làm sao xử trí từ. Hai ta không phải vẫn luôn đối lập sao, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? La Viêm Lân thật sự giống nhìn không ra, nói... Chúng ta hợp tác từ trước đến nay đều rất ăn ý. Ta đối năng lực cá nhân của ngươi nhất là tán thành. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, ta làm sao cho tới bây giờ không có phát hiện. Trước mắt chúng ta hình thức thật không tốt, ngươi cũng biết. Tình tiết vụ án phức tạp, hoàn cảnh lạnh nhạt, phá án không có đầu mối, mà lại Lăng Hải bên này cảnh sát cũng đối bọn ta có mang địch ý, chúng ta đợi tại là hoàn toàn bị cô lập. Dưới tình hình như thế, nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể có bất luận cái gì sai lầm tại chúng ta trong tổ, ngươi năng lực cùng tố chất là nhất làm cho ta yên tâm. Hai ta cùng một chỗ, xem như cường cường liên hợp đi. Mặc dù La Viêm Lân nói chuyện còn không có bỏ lòng kiêu ngạo, nhưng Lục Tiểu Đường đối với hắn đánh giá coi như tương đối tiếp nhận. Mặc dù nàng không thích người này, nhưng là vì làm việc. Nàng đến không ngại cùng hắn hợp tác một lần. Xe taxi tại vòng thành đường cách lượn một vòng lớn, chính như lái xe nói, không có gặp được nhiều ít kẹt xe, liền xử xuất nội thành. Đi qua trạm thu phí lên xa lộ đường, từ đường rẽ chạy dưới, lại qua 20 phút tả hữu tại rừng chắn gió mang bên cạnh xuất hiện một mảnh vây quanh xi măng tường cao khu kiến trúc, tường cao trên kéo thật dài lưới điện, nhìn không thấy cuối. Xe taxi vây quanh cửa chính dừng lại, đen nhánh cửa sắt lớn trên bên cạnh treo nền trắng chữ màu đen tấm bảng gỗ trên viết. Thành phố Lăng Hải Lam cầu ngục giam. La Viêm Lân xuống xe thẳng đến phòng thường trực đi tới. Lục Tiểu Đường đi theo bên cạnh hắn, hỏi. Ngươi chuẩn bị làm sao cha? Ta đã cùng ngục giam phương diện liên hệ tốt. Thông báo một tiếng là được. Thuận lợi như vậy. Phúc Hơn Tư là công an bộ lệ thuộc trực tiếp bộ môn, có rất lớn đặc quyền. Tựa như cầm y về chứ sao? La Viêm Lân cười cười không có lên tiếng. Hai người tới phòng thường trực lấy ra giấy chứng nhận. Trực ban nhân viên cảnh sát thông báo qua đi không đến 5 chun cửa sắt bên cạnh cửa hông liền mở ra. Một người mặc chế phục thân thể hơi mập trung niên cảnh sát đi tới, nhiệt tình hướng La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường chào hỏi, nhìn không ra bất kỳ mất tự nhiên. Lục Tiểu Đường nhỏ giọng đối La Viêm Lân nói. Xem ra Tần Cương bọn hắn không có cùng nơi này từng có tiếp xúc a. Khả năng bọn hắn còn không nghĩ tới, hoặc là bọn hắn ngoài tầm tay với. Tiếp đãi La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường cảnh sát họ Tiền, gọi Tiền Bảo Khôn, nhậm chức Lam Cầu Ngục Giam Phó trưởng Ngục Giam cấp 3 cảnh giám. Hắn đem hai người mời đến văn phòng sau khi ngồi xuống, liền hỏi bọn hắn muốn điều tra cách nào phạm nhân. Nghĩ đến hắn đối La Viêm Lân ý đồ đến cũng không rõ ràng lắm. La Viêm Lân nói. Chúng ta tới điều tra phạm nhân khả năng có chút độ khó, là cách đại khái 3 năm bị xử quyết tử hình phạm. Đây liền bị xử tử. Tiền Bảo Khôn có vẻ hơi kinh ngạc, phiền phức là phiền phức, nhưng cũng có thể tra được. Tử hình phạm nhân đều là chuyên môn để đơn bảo tồn, chỉ muốn các ngươi có tên của hắn, hoặc là tội danh, hoặc là bị xử quyết thời gian cụ thể là được. Hắn gọi Phùng Viễn Lượng, tội danh là cố ý giết người. La Viêm Lân vừa nói vừa đem ghi chép sổ ghi chép đưa cho Tiền Bảo Khôn. Kia tốt các ngươi chờ một chút. Tiền Bảo Khôn nhìn như rất xem trọng, tự mình cầm sổ ghi chép ra văn phòng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Tử hình phạm nhân 15. La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường trong lúc nhất thời không có lời nói, chỉ là tính ngồi yên ở đó chờ. Lục Tiểu Đường kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn, ngục giam bên này hồ sơ chỉ sợ chỉ là giải rác vài câu giới thiệu một chút tội danh mà thôi. Cho dù nói hung thủ thật có chỉ, bí mật kia cũng đi theo Phùng Viễn Lượng tại. Đây liền vĩnh viễn chôn giấu. Ước chừng mười mấy phút sau Tiền Bảo Khôn trở về. Vừa vào cửa lại có chút không đúng lắm, nhìn ánh mắt của hai người cũng có chút kỳ quái. Lục Tiểu Đường nhìn không được hỏi. Tiền cảnh sát, xảy ra vấn đề gì sao, chẳng lẽ hồ sơ mất tích? Kia làm sao có thể chứ, hồ sơ đều là chuyên môn thích đáng đảm bảo. Tiền Bảo Khôn trả lời ngay, nhưng ánh mắt bên trong nghi hoặc còn tại kỳ thật. Ta cảm thấy các ngươi căn bản không cần đến Phùng Viễn Lượng đương án. Có ý tứ gì? Bởi vì ta vừa rồi tra một cái kết quả phát hiện người này còn sống, ngay tại thứ 5 khu giam giữ bị tù đâu. Làm sao có thể? Hắn không phải bị phán tử hình lập tức chấp hành sao? Đây liền nên bị xử tử nha. Lục Tiểu Đường kinh ngạc nhìn xem La Viêm Lân. Lần này liền từ trước đến nay bình tĩnh La Viêm Lân cũng giật mình không nhỏ. Tiền Bảo Khôn giải thích lẽ phải nói là như thế này, ấn quy củ tòa án tuyên án sau 5 ngày hung thủ có thể thu đến bản án, hắn còn có 10 ngày chống án kỳ, nếu như hắn kháng cáo đại khái còn có chừng nửa năm xét duyệt kỳ mới có thể chấp hành tử hình. Nhưng Phùng Viễn Lượng lúc ấy cũng không có kháng cáo, nói cách khác, tòa án tuyên án sau 15 ngày, hắn liền nên bị áp phó pháp trường chấp hành xử bắn. La Viêm Lân hỏi. Nhưng trên thực tế hắn không có bị xử bắn đúng không, nguyên nhân gì? Nói đến hắn cũng không đáng chết, người này thật không đơn giản. Ngay tại hắn sắp lên pháp trường 2 ngày trước, bỗng nhiên đưa ra muốn tố giác. Hắn cung cấp lúc ấy phát sinh tại thành phố cướp giết án manh mối quan trọng, căn cứ cái này manh mối cảnh sát quả nhiên cấp tốc phá án bắt được giặc cướp. Dựa vào cái này lên trọng đại lập công, sau 3 tháng hắn bị sửa án vì ở tù trung thân. Sẽ có loại sự tình này. Tiền Bảo Khôn cười lạnh một tiếng, làm người ta giật mình sự tình còn không chỉ chừng này a. Người này quả thực có chút thâm bất khả chắc. Khó trách năm đó dám như thế giết người. Lời này nói thế nào? Hắn tại bị phán ở tù trung thân về sau chưa tới nửa năm lần nữa đưa ra tố giác. Hắn lần này tố giác chính là thành phố ở. Phát sinh một nhà ba người diệt môn án chưa giải quyết.

không nhúc nhích đứng tại chỗ, con mắt kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ. Lục Tiểu Đường không hiểu nhìn La Viêm Lân, La Viêm Lân không có nói thêm cái gì, chỉ là an tĩnh dò xét trước mặt người kia. Sau một lúc lâu, Phùng Viễn Lượng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ta có thể mở cửa sổ sao? Có thể. La Viêm Lân nói. Phùng Viễn Lượng đi tới trước cửa sổ, dùng sức đem cửa sổ kéo ra. Lôi cuốn lấy hạt mưa gió lập tức tràn vào cửa sổ. Hai tay của hắn nắm lấy hàng rào tựa như rất hưởng thụ để gió phá ở trên mặt. Đột nhiên, hắn hai vai lừa dối vừa dùng lực kia phiến hàng rào vậy mà dễ như trở bàn tay liền bị hắn lôi xuống. La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường thấy thế đều thất kinh. Phùng Viễn Lượng đem hàng rào nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất, hai tay chống ở bề cửa sổ cố gắng đem nửa người trên dò xét ra ngoài. Lục Tiểu Đường tuy là tích ôn đô cao thủ thế nhưng là nhìn thấy Phùng Viễn Lượng dễ dàng như thế liền đem toàn bộ hàng rào kéo xuống đến, cũng là kinh hãi không nhẹ. Nhưng nàng vẫn vọt người đứng lên, liều mạng đánh cược một lần cũng không thể để phạm nhân chạy trốn. Nghe được tiếng động, Phùng Viễn Lượng quay đầu lại, trên mặt dính đầy hạt mưa, hắn si mê nói. Ta đều nhanh quên mưa là mùi vị gì. Thật là thơm a. Ta lệnh cho ngươi tới. Lục Tiểu Đường nghiêm nghị nói. Phùng Viễn Lượng hướng nàng nhích miệng cười một tiếng. Ngươi biết vì cái gì giám ngục sẽ an bài ở đây thẩm vấn ta sao? Bởi vì là ta đề nghị. Cái gì? Vô luận ở nơi nào, chỉ cần hỗn tốt, đều sẽ có chút đặc quyền. Ngươi! Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Tử hình phạm nhân 17. Nhìn ngươi dung mạo xinh đẹp, ta không ngại sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật. Ngươi đừng sợ, kỳ thật ta rất bình thường, một chút đều không dọa người. Vì cái gì ta có thể đem hàng rào sắt kéo xuống đến đâu? Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì ta biểu hiện tốt, bị tuyển thành làm lao động phạm thường xuyên hữu cơ lại ở chỗ này đi khắp nơi đi. Mỗi một lần làm việc đi ngang qua gian phòng này, ta đều sẽ vụng trộm từ trên hàng rào này ra tiếp theo cái đinh ốp, đến cuối cùng cũng chỉ thừa một cái thùng giống treo ở không cửa sổ trên mà thôi. Bí mật này ngoại trừ ta ai cũng không biết. Ngươi khả năng muốn hỏi ta tại sao muốn dạng này. Bởi vì thú vị. Các ngươi không có ở ngục giam đợi qua, không biết nơi này thực sự quá nhàm chán. Nếu như không cho mình tìm ít chuyện làm, quả thực có thể đem một người sống sờ sờ nghẹn điên. Lục Tiểu Đường phòng bị Phùng Viễn Lượng nhảy cửa sổ nhảy ra ngoài. Nơi này là tầng 4, đối với một cái cùng hung cực ác phạm nhân mà nói căn bản không tính chứng ngại, hắn có thể bất chấp hậu quả thả người nhảy xuống. Lục Tiểu Đường âm thầm lặng lẽ hướng cửa sổ tới gần, chuẩn bị nhìn đúng thời cơ nhào tới đem hắn bắt. Không nghĩ tới, Phùng Viễn Lượng bỗng nhiên cười lạnh, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là đứng ở đằng kia đừng nhúc nhích. Nếu ta hiện tại nhảy, ngươi căn bản không có khả năng ngăn lại ta, ngươi muốn thử xem sao? Lục Tiểu Đường lập tức cứng đờ. Nàng quay đầu nhìn La Viêm Lân, không có nghĩ tới tên này thế mà bảo trì bình thản, tứ bình bát ổn ngồi ở chỗ đó, giống như phát sinh trước mắt hết thảy cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Lục Tiểu Đường hung hăng chừng hắn, La Viêm Lân giống như cái này mới phản ứng được, chậm rãi nói. Hắn sẽ không nhảy. Cái gì? Lục Tiểu Đường cái mũi thiếu chút nữa tức điên. Lại nghe Phùng Viễn Lượng hắc cười hắc hắc, thế nhưng là bắp thịt trên mặt lại là cứng ngắc. Ta đương nhiên sẽ không nhảy, các ngươi thật sự cho rằng ta khờ à. Không nói trước có thể trốn ra ngoài hay không, ta lâu như vậy đều sống qua tới, mắt thấy liền thả, vì cái gì còn phải mạo hiểm. Lục Tiểu Đường vẫn hoài nghi, đã ngươi biết, vì cái gì còn phải làm như vậy. Ta không phải mới vừa nói qua sao, ta chỉ muốn cho mình sớm ít chuyện làm một chút thú vị mà thôi. Vẹn vẹn bởi vì thú vị. Đúng vậy a, lý do này chẳng lẽ còn không đầy đủ. Phùng Viễn Lượng bộ kia chẳng hề để ý sắc mặt để Lục Tiểu Đường cảm thấy không nói được chán ghét, nàng thốt ra, vẹn vẹn cảm thấy thú vị, ngươi liền có thể mạo hiểm tốn thời gian đem ngục giam hàng rào đều phá hủy, vậy ngươi đây tàn nhẫn sát hại Trương Oanh Oanh lại là nguyên nhân gì, chẳng lẽ cũng là thú vị sao? Phùng Viễn Lượng hãm sâu trong hốc mắt đột nhiên lồng trên một tầng che lấp, hắn chăm chú nhìn Lục Tiểu Đường một lát, rất nhanh lại khôi phục lúc trước lạnh lùng, lần này ngươi nói sai, mỹ nữ cảnh sát. Vậy ngươi lại bởi vì cái gì giết người? Các ngươi hôm nay tới tìm ta, thì ra chính là vì hỏi cái này a. Để cho ta trước tiên đem cửa sổ sắp xếp gọn đi, miễn cho gây chuyện thị phi. Hắn nói xoay người đem hàng rào dơ lên, so với trước kia dáng vẻ an đến không cửa sổ bên trên, lại nhặt lên đinh ốp từng cái chen vào. Sau đó lui lại hai bước, ngắm nghía mình sắp xếp gọn hàng rào, lẩm bẩm, ai có thể nhìn ra cái này cửa sổ cùng cái khác cửa sổ có cái gì khác biệt sao, nhìn không ra đi. Nếu là tương lai cái nào phạm nhân trong lúc vô tình phát hiện bí mật này, đem hàng rào mở ra chạy trốn kia trách không được ta đi. Nói hắn nhìn không được cười hắc hắc. Lục Tiểu Đường lạnh lùng nói. Ngươi cao hứng quá sớm một chút đi, hiện tại ngươi còn không có thả đâu tới ngồi. Phùng Viễn Lượng ngưng cười âm thanh cứng ngắc mặt liền phảng phất lâm vào tử khí bên trong, hắn đi đến lưu cho cái ghế của hắn trước ngồi xuống. Nhìn qua xoát lấy đen nhánh sơn mặt bàn, không nói một lời. Nói đi. Lục Tiểu Đường đốt ngón tay gõ gõ cái bàn. Phùng Viễn Lượng có chút khiêng xuống con mắt, ngưng trệ trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì nội hàm, cùng vừa rồi gian rào bá đạo tưởng như hai người. Ngươi tại sao muốn giết Trương Oanh Oanh? Vì cái gì không nói lời nào? Cha hỏi ngươi đâu? Lục Tiểu Đường nâng lên giọng. Phùng Viễn Lượng lúc này mới chậm rãi trả lời. Vấn đề này ta đã sớm trả lời qua, từ bắt ta đến thẩm ta, lại đến phán ta cũng không biết lặp lại qua bao nhiêu lần. Vậy là ngươi nói như thế nào? Các ngươi chưa có xem ta bàn giao tài liệu sao còn đến hỏi ta? Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân thật đúng là chưa có xem. Lục Tiểu Đường sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi liền thành thật trả lời, không hỏi ngươi thì không cho nói, nghe hiểu chưa? Biết rõ, ở đây phàm là cảnh sát ta đều chịu trách nhiệm không dậy nổi. Phùng Viễn Lượng nhún nhún vai, ngươi không phải liền là muốn nghe ta vì cái gì giết cái kia nữ sao? Không chỉ có là giết đi. Đúng. Phùng Viễn Lượng khiên đồng gầy còm khóe miệng. Lộ ra một tia tà ác cười lạnh, ta đem nàng trói lại chơi trước, chơi đủ mới giết, dùng một con dao đem nàng đâm toàn thân là lỗ thủng kia thật gọi một thống khoái. Lục Tiểu Đường dùng sức vỗ bàn một cái. À đúng, ngươi là hỏi ta vì cái gì giết nàng đúng không? Đúng vậy à, vì cái gì đây? Bởi vì ta lúc ấy uống nhiều quá. Uống nhiều quá. Đúng vậy à, không uống nhiều. Làm sao có thể làm ra như vậy chuyện điên rồ đến kia không thành cầm thú sao? Đương nhiên, ta tại tòa án trên còn đối quan tòa nói càng nhiều lý do. Tỷ như nói, ta trước đó liền thích qua Trương Oanh Oanh cô nàng kia cuống họng tốt, dáng người cũng tốt, thế nhưng là người ta chứng mắt ta, ngại ta chính là cái kỹ thuật viên pha rượu. Thế là ta ghi hận trong lòng, từ đầu đến cuối không có phát tiết cơ hội. Trùng hợp ngày đó ta uống quá nhiều rồi, muốn theo Trương Oanh Oanh nói hai câu, không có nghĩ rằng nàng thế mà mở lời kiêu ngạo, dùng lời nói móc ta. Ta thế là liền thừa dịp nàng một thân một mình thời điểm đem nàng đè vào trên mặt đất, dùng dây điện trói lại treo đến gian phòng bên trong. Mượn tiểu kình, mơ mơ màng màng đem đầy ngập oán hận hết thảy phát tiết đến trên người nàng, cụ thể đối nàng làm cái gì các ngươi so ta rõ ràng. Hồ sơ trên viết rõ ràng. Dù sao ta thanh tỉnh về sau, nàng liền máu me khắp người treo trên sợi dây bất động. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Trên bồn tắm nhỏ máu bé con một. Phùng Viễn Lượng giảng thuật mình giết người đi qua tựa như hồi ức một kiện nhẹ nhõm bình thường chuyện cũ, trong thần sắc không nhìn thấy hối hận, không nhìn thấy bối rối, liền hưng phấn cũng không quá rõ ràng.

hắn cắn răng nhìn xuống đối Lục Tiểu Đường càng thêm làm càn, nếu là Trương Oanh Oanh có ngươi xinh đẹp như vậy, nàng coi như đem ta treo lên lấy dao đâm ta, ta cũng nguyện ý. Lục Tiểu Đường càng dùng sức đấm đá hắn, thế nhưng là Phùng Viễn Lượng tựa như một con đánh không chết con rán, đánh cho càng hung hắn càng phải phát ra dâm tà tiếng cười. Thẳng đem Lục Tiểu Đường mệt mỏi toàn thân là mồ hôi, hắn còn có thể ngồi dưới đất hướng nàng cười. Lục Tiểu Đường dưới cơn thịnh nộ mất lý trí, dùng hết toàn lực đá trúng hắn cái tầm, Phùng Viễn Lượng kêu thảm một tiếng, ngửa mặt té ngã. Lục Tiểu Đường theo sau còn muốn bổ chân, bị xông lên La Viêm Lân ôm lấy thanh tỉnh một chút, hắn cũng không được. La Viêm Lân tại bên tai nàng hô to. Lục Tiểu Đường giật mình lập tức, phảng phất mới thanh tỉnh lại. Lại nhìn Phùng Viễn Lượng như cái cóc giống như nằm ngửa trên mặt đất, tứ chi sủi lơ, không nhúc nhích. Lần này nàng cũng có một ít trợn tròn mắt, nàng quay đầu nhìn xem La Viêm Lân, muốn hỏi, hắn sẽ không chết thật đi. Chính lúc này, cửa phòng hô đẩy ra, nghe được kêu to giám ngục xông tới, trông thấy trong phòng tình cảnh không khỏi sợ ngây người. Hắn lắp bắp hỏi, ta ở bên ngoài nghe được kêu thảm, còn tưởng rằng, coi là phạm nhân hành hung. Thế nhưng là, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Tiểu Đường nhìn xem La Viêm Lân, nàng hiện tại ruột gan rối bời. Nếu như Phùng Viễn Lượng thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, làm không tốt nàng còn muốn vì cái này đáng chết lại không chết xúc sinh bị kiện. Chẳng ai ngờ rằng, lúc này nằm trên mặt đất nhìn như thoi thóp Phùng Viễn Lượng vậy mà phát ra rên gì, đem giám ngục dọa đến rút lui mấy bước. Chỉ gặp hắn uốn éo người, lại từ từ chống đỡ lấy thân thể. Thấy Lục Tiểu Đường đều thẳng mắt. Giám ngục liền vội hỏi. Phùng Viễn Lượng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi làm sao biến thành dạng này mà rồi? Phùng Viễn Lượng quay đầu nhìn thấy Lục Tiểu Đường lộ ra áp ý cười. Lục Tiểu Đường ám đạo không tốt, cái này nếu là bị cắn ngược một cái, thật đúng là nói không rõ. Phùng Viễn Lượng hướng trên mặt đất nhổ một ngụm mang máu đàm đối giám ngục nói. Là như vậy triệu giáo. Vì nữ cảnh sát này vừa rồi vỗ bàn, ta dọa đến về sau ngồi xuống, không cẩn thận cổ chân đạp phải chân ghế trên đem mình trượt chân. Mang theo cái này đáng chết còng tay ta liền giãy rua cũng không kịp, mặt liền đập đất, về sau liền cái gì cũng không biết, thật mẹ hắn ngã chết ta rồi. Té một cái liền có thể ngã thành dạng này. Triệu giáo rõ ràng không tin, lại hỏi thăm giống như nhìn xem La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường. La Viêm Lân gật gật đầu, ta tận mắt nhìn thấy. Hắn lời nói này xảo diệu, tận mắt nhìn thấy cái gì tương đương không nói. Triệu giáo lại không nghe ra đến, đã phạm nhân cùng cảnh sát chăm miệng một lời, hắn cũng không tiện hỏi, nói câu không có việc gì liền tốt, quay người đi ra. Lục Tiểu Đường âm thầm thở phào, lại nhìn Phùng Viễn Lượng, khập khánh đỡ dậy cái ghế, một lần nữa ngồi ở phía trên. Khuôn mặt lại khôi phục lúc trước lạnh lẽo, chỉ là mặt mũi bầm dập còn kề cận máu, nhìn xem đã buồn cười lại dữ tợn. Lục Tiểu Đường lấy ra một bao khăn giấy ném cho hắn, chính mình lau lau đi. Phùng Viễn Lượng nhe răng cười cười, ta có thể hiểu thành ngươi đây là đối ta mới vừa rồi giúp ngươi biểu thị cảm tạ sao?